trong con mắt độc nhất của hắn lóe lên ánh sáng, nắm đấm trong lúc vô tình đã siết chặt hơn mấy phần. Cách chương.